Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253. Chương 1253. Đến. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không rất ưa thích loại cảm giác này. Từ tiền thế đến kiếp này, hắn đều không có làm qua một cái thế lực cường đại trưởng khống giả. Một mực cũng không có phương diện này truy cầu. Nhưng bây giờ như là đã là cái này cổ lão học phủ người nối nghiệp, hắn tự nhiên cũng cần gánh vác trách nhiệm này. Vãn bối cảm thấy, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tà giáo võ giả chế tạo nhân ma cùng huyết ma trận văn vãn bối cũng nhận được qua. Lúc ấy xác thực vẫn tương đối thô ráp, nghĩ đến bây giờ hẳn là rất có đột phá. Mà loại này đột phá, dựa theo trận văn trên nguyên lý đến nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến số lượng. Về phần chính diện trên chiến trường, ta tin tưởng các đại tông môn lại thêm chúng ta thông thiên tháp, cũng không đến nỗi như thế không tốt. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nếu như tiếp qua mấy tháng, chàng diện y nguyên như thế, khi đó lại tăng chi viện cũng không muộn. Đây là Bạch Vũ Triết cân nhắc, lời hắn nói cũng là có căn cứ để suy đoán. Nếu như tại chuyện lần đó trước đó hắn nói ra lời nói này, khẳng định sẽ rất nhiều người phản đối, thậm chí mở miệng mỉa mai. Nhưng bây giờ không giống, tuyệt đại đa số người đều rất tin phục. Bạch Vũ Triết đề nghị cũng rất nhanh liền đạt được Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc đám người duy trì. Chuyện này liền tạm thời trước dạng này định xuống dưới. Khiến người ngoài ý chính là, ngay tại vào lúc ban đêm, thông thiên tháp bên ngoài ngoài mấy trăm dặm cảnh giới nhân viên truyền đến tin tức. Có số lớn tà giáo võ giả, còn có số lượng tạm thời đếm không hết huyết ma hung thú ngay tại nhanh chóng hướng thông thiên tháp đánh tới. Tin tức này lần nữa để những cái kia trước đó đối Bạch Vũ Triết xem thường các cao tầng giật này cả mình. Đối với Bạch Vũ Triết cũng không thể không thán phục một chút. Bạch Vũ Triết nói tới đúng là có căn cứ. Tại trên trận pháp trước mắt không có người so hắn càng có sức thuyết phục. Thông thiên tháp lưu thủ các cường giả không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu bố trí. Ngay lập tức đem người an bài tại từng cái trận pháp điều khiển vị trí bên trên. Đồng thời cũng thông chi bây giờ y nguyên còn tại thông thiên tháp bên trong tất cả mọi người, tuyên bố tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thông thiên tháp bên trong học viên y nguyên cũng không ít, mà lại thông thiên tháp cũng không phải tất cả thành viên tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ. Ngay từ đầu được xem trọng, lại hết sạch sức lực thiên tài cũng là rất nhiều. Những người này ở đây thông thiên tháp địa vị sẽ không quá cao. Số lượng kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên, thực lực của những người này kỳ thật cũng sẽ không quá kém. Bây giờ tại cao tầng an bài phía dưới, tất cả đều đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Oanh, oanh, ầm ầm, chỉ là mười mấy phút trôi qua, thông thiên tháp bên trong liền đã có thể cảm nhận được bên ngoài đại địa run rẩy một tiếng. Mặc dù là ban đêm, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể nhìn thấy nơi xa đại địa bên trên có một đoàn hung thú còn có nhân loại ngay tại băng băng mà tới. Không trung cũng còn có lít nha lít nhít một mảng lớn cường giả. Liếc nhìn qua, tà giáo võ giả phái tới tập kích thông thiên tháp thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Đây cũng là tất nhiên, dù là thông thiên tháp cường giả ra ngoài hơn phân nửa, nơi này cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể khinh thị. Đại địa tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, tà giáo võ giả nhân mã đã tới gần. Trên mặt đất, cơ hồ có 1/3 đều là đủ loại hung thú. Thân hình khổng lồ, toàn thân huyết hồng, đặc biệt là hai mắt, quả thực chính là một mảnh xích hồng. Tại cái này trong buổi tối, lộ ra đặc biệt âm trầm, quỷ dị, lộ ra một cỗ kịch liệt sát khí, làm đối phương đến thời điểm, nửa câu giao lưu đều không có. Trực tiếp liền hung mãnh hướng phía thông thiên tháp giết tới đây. Nhìn xem tư thế, tựa hồ là muốn vọt thẳng nhập trong đó.